Nhân ái bệnh viện, Lý Tuệ Tuệ nhất thời ngẩn ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.